Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, giọt nước. Chủ thần lực, xuất ra một giọt này chủ thần lực lượng, bất luận là sử dụng chủ thần lực lượng giết chết đối phương, hay là làm đối phương sợ hãi thả hắn cùng Niti đi, hắn đều có thể bình yên rời đi. Thế nhưng là, vừa lấy ra liền bại lộ. Bảo lộ ra át chủ bài, liền không còn là át chủ bài. Tát Lạc Mông nghĩ đến cái này, liền một trận phẫn hận, liếc mắt trước A Lý Khuê Ân, y ni qua biểu lộ. Cái này A Lý Khuê Ân hai người rất hiển nhiên đối người chủ thần này lực lượng rất trông mà thèm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc đến cướp đoạt. Tát Lạc Mông nói khẽ, địa ngục bên trong Trạm Thạch, Mặc Thạch, đều là hủy diệt chủ thần môn làm ra. Một giọt này màu đen giọt nước chính là hủy diệt chủ thần lực lượng. Ta tu luyện vừa lúc là hủy diệt chi đạo, hủy diệt chủ thần lực lượng phối hợp hủy diệt chi đạo, uy lực này còn muốn lớn hơn một chút. A Lý Khuê Ân sắc mặt rất khó nhìn. Tại địa ngục bên trong, thất tình ác ma đã coi như là siêu cấp cường giả, Tu La vậy cũng là tung hoành địa ngục siêu tuyệt nhân vật. Nhưng mà Tu La có 108 vị, thất tình ác ma càng nhiều, mà lại trong lịch sử còn có rất nhiều thoái vị Tu La. Vô số năm tính gộp lại xuống tới, toàn bộ địa ngục bên trong cường giả xác thực không ít. Có thể tại những này siêu tuyệt cường giả bên trong đứng tại đỉnh phong, bình thường là cái kia mấy loại tình huống. Một, như ngài chịu, hắn có thể luyện hóa chủ thần lực lượng. Sử dụng một giọt chủ thần lực lượng, ai dám cùng hắn đấu? Hai, còn có siêu tuyệt cường giả, có được chủ thần khí. Chủ thần khí nơi tay, vậy dĩ nhiên cũng có thể cao cao tại thượng. Ba, còn có thượng vị thần, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Một loại nguyên tố pháp tắc tất cả huyền áo tất cả đều dung hợp. Tự nhiên là đứng tại đỉnh phong nhất thượng vị thần. 4. Đương nhiên còn có một số tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt, như cái này thất tinh ác ma bản thân là thần thú, mà lại cái này thần thú thiên phú cực kỳ biến thái, như phệ thần, thân loại. Có biến thái như vậy thiên phú, vậy dĩ nhiên cũng cực kỳ cường hoành. Còn có là linh hồn biến dị, hoặc là cái khác một chút tình huống đặc biệt. Tóm lại, vô luận thanh danh rõ rệt từ kinh đại lục, ngải chiều, hay là huyết phong đại lục, bối lỗ đặc, đều có riêng phần mình ỷ vào, mà A Lý Khuê Ân cũng chỉ có thể xem như tương đối không tệ thất tinh ác ma. Hắn không có chủ thần lực lượng, không có chủ thần khí, không có đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tự nhiên, hiện tại đối mặt Tát Lạc Mông tự nhiên cảm thấy khó xử. Sử dụng chủ thần lực lượng đến công kích, cùng sử dụng thượng vị thần lực lượng công kích, chênh lệch thế nhưng là một trời một vực. Dù cho pháp tắc huyền áo chênh lệch rất lớn, thế nhưng là dù sao cơ sở chênh lệch nhiều lắm. Thật giống như một cái hiểu được kiếm pháp hài nhi, có thể cùng một cái lực lớn vô cùng cự hán so a. Dù cho cự hán này không hiểu kiếm pháp, một cái đạo lý, Tát Lạc Mông pháp tắc huyền áo phương diện chỉ có đối phương 1/10, thế nhưng là chủ thần lực lượng lại vượt qua thượng vị thần lực lượng nhiều lắm. Thế nào, các ngươi còn muốn đạt được một giọt này chủ thần lực lượng? Tát Lạc Mông cười nhạo nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh, y ni qua quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Y ni qua bản thân luận thực lực liền so Tát Lạc Mông chênh lệch. Tát Lạc Mông một khi sử dụng chủ thần lực lượng, giết hắn chỉ là trong nháy mắt sự tình. A Lý Khuê Ân hơi chần chờ, chợt thở dài một tiếng. Chủ thần lực lượng, cứ như vậy một giọt nước, lại ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm lực lượng. A Lý Khuê Ân trong lời nói ẩn chứa một tia hâm mộ. Hắn cỡ nào mộng tưởng chính mình có thể có một giọt chủ thần lực lượng. Mặc dù là duy nhất một lần, Nhưng dù cho không cần, dùng để uy hiếp người khác cũng là tốt. Thời khắc mấu chốt, cũng có thể cứu mạng. Kim sắc hồ dung nham đáy hồ Lâm Lôi nhưng là đứng tại cái kia. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Lão đại hắn đang suy nghĩ gì đấy? Bối bối cùng Địch Lị Á đều phát hiện Lâm Lôi không được bình thường. Không phải liền là nghe được phía trên nói cái gì, chủ thần lực lượng, a. Lão đại cũng không cần như vậy đi. Mặc dù nói, người chủ thần này lực lượng, thật rất để cho người ta trông mà thèm. Địch Lị Á thấp giọng nói, trông mà thèm, không có nghe cái kia Tát Lạc Mông nói sao? Người chủ thần kia lực lượng luyện chế cực kỳ gian nan. Toàn bộ địa ngục bên trong có thể luyện chế chủ thần lực lượng đều cực ít. Mà lại chỗ tiêu hao mặc thạch, chạm thạch đều là cực kỳ kinh người. Một cái bác y gia tộc tài phú A, mới luyện chế như vậy một giọt. Lâm Lôi giờ phút này tinh thần lực hoàn toàn tiến nhập bàn long. Giới chỉ, bàn long giới chỉ bên trong. Còn có như vậy hai giọt màu xanh giọt nước. Giọt nước, giọt nước, chủ thần lực lượng, Lâm Lôi cảm thấy có chút choáng váng. Cho dù hắn ngu ngốc đến mấy, cũng có thể liên tưởng đến. Ta quá ngu ngốc, một giọt màu xanh giọt nước, có thể làm cho thân thể ta lột xác đến dám ngạnh kháng thượng vị thần khí công kích. Như thế biến thái giọt nước, ngoại trừ chủ thần lực còn biết là cái gì. Thân thể đề cao nhiều như vậy, tiêu hao năng lượng khẳng định kinh người. Một giọt nước có thể cung cấp nhiều như vậy năng lượng, cũng chỉ có trong truyền thuyết chủ thần lực lượng. A, ta quá ngu dốt, lúc trước đạt được bàn long giới chỉ liền đạt được cái kia tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vậy cũng là chủ thần khí. Rất hiển nhiên, đi qua bàn long giới chỉ chủ nhân có thể là chủ thần. Nếu là chủ thần, nước này tích, tự nhiên sẽ là chủ thần lực lượng. Hết thảy đều chuyện đương nhiên. Ngoại trừ chủ thần, ai sẽ tại chết đi thời điểm. Tại bàn long giới chỉ bên trong lưu lại ba giọt chủ thần lực lượng. Dù sao nếu như là thượng vị thần, đoán chừng lúc đang chém giết đợi liền sẽ dùng đi chủ thần lực. Cũng liền đối vĩ đại chủ thần mà nói, chủ thần lực lượng không tính là gì. Dù sao chủ thần có được vô tận chủ thần lực lượng, trước khi chết tùy ý lưu lại ba giọt cũng bình thường. Ta dùng xong một giọt, còn có cái này hai giọt, nếu như bán đi, này sẽ là giá cả bao nhiêu a? Lâm Lôi trong lòng tùy ý nghĩ đến, đương nhiên Lâm Lôi sẽ không ngu xuẩn đến đi bán. Một giọt chủ thần lực lượng, kia là vô giới chi bảo. Bắc Y gia tộc vô số năm tính gộp lại tài phú, tăng thêm lúc trước ngài chịu thiếu Bắc Y gia tộc một cái nhân tình, này mới khiến ngài chịu hỗ trợ luyện chế ra một giọt chủ thần lực lượng. Trên thực tế đối ngài chịu loại này cường giả mà nói, ân tình ngược lại so cái kia tài phú phải quý giá nhiều. Nếu không phải như thế, dù cho người khác dâng lên lại nhiều tài phú, ngài chịu đoán chừng cũng sẽ không luyện chế. Dù sao, chủ thần lực lượng luyện chế ra đến cho người khác, rất có thể tương lai một ngày nào đó, một giọt này chủ thần lực lượng rơi xuống chính mình trên tay địch nhân. Màu đen giọt nước là hủy diệt chủ thần lực, ta cái này màu xanh giọt nước hẳn là thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi thực ra cảm ứng được màu xanh giọt nước bên trong ẩn chứa thủy thuộc tính khí tức, đi qua Lâm Lôi một mực hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì biến thái đồ chơi, có thể làm cho mình thân thể cường hãn đến nước này. Lâm Lôi một mực không dám nghĩ là chủ thần lực lượng. Hôm nay, Lâm Lôi mới hiểu được, nếu như ta dùng người chủ thần này lực lượng, sử dụng mê ảnh, một chiêu này, uy lực sẽ thêm đại. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, một chiêu lực công kích, bình thường chính là thần khí, năng lượng, pháp tắc huyền ảo ứng dụng ba bộ phận chất chồng thêm tạo thành. Thực ra cái này ba bộ phận bất luận cái gì một bộ phận biến thái, đều sẽ rất mạnh, như pháp tắc huyền ảo. Nếu như cảnh giới đại viên mãn, cái kia gần như vô địch, mà năng lượng phương diện, nếu như là chủ thần lực lượng, tự nhiên cũng đáng sợ, mà thần khí phương diện, nếu như là chủ thần khí, vậy cũng có thể tung hoành địa ngục. Đương nhiên một phương diện mạnh, hai phe còn lại mặt không nên quá yếu là được. Lâm Lôi thần khí là thượng vị thần khí, Tử Huyết Nhuyễn kiếm. Năng lượng là chủ thần lực lượng. Pháp tắc huyền áo cũng là dung hợp hai loại pháp tắc huyền áo. Ba người phối hợp lại, có lẽ đối đầu đại viên mãn thượng vị thần còn rất nguy hiểm. Thế nhưng là đối phó, A Lý Khuê Ân có lẽ còn là có nắm chắc. Bất quá, kia là tiêu hao một giọt chủ thần lực lượng đại giới. Không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, tuyệt đối không thể dùng. Tại thời khắc mấu chốt nhất, đây chính là bảo mệnh, cải biến vận mệnh bảo bối. Trải qua trước đó giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ một lần, Lâm Lôi tự nhiên ý thức được người chủ thần này lực lượng tầm quan trọng. Người chủ thần này lực lượng không phải khoe khoang dùng, mà là thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Lâm Lôi khôi phục thanh tỉnh mới chú ý bối bối, Địch Lỵ Á đều nhìn chính mình. Nhìn cái gì? Lâm Lôi cười nói, giờ phút này Lâm Lôi tâm tình rất không tệ. Mặc kệ người nào, tại địa ngục loại nguy cơ này khắp nơi trên đất địa phương, đột nhiên có được chủ thần lực lượng, loại này biến thái đồ chơi, ai cũng hiểu ý tình tốt, đây chính là chân chính con chủ bài a. Lão đại, người vừa rồi đứng tại cái kia không nhúc nhích, hơn nữa còn cười, chẳng lẽ có cái gì đại hỷ sự? Bối bối hỏi ngược lại, ta cười. Lâm Lôi không khỏi cười càng thêm sán lạn, người gặp việc vui vậy dĩ nhiên cao hứng phi thường. Hả, cái kia A Lý Khuê Ân từ bỏ rồi. Lâm Lôi đột nhiên ngửa đầu, bối bối cùng Địch Lỵ Á cũng lắng nghe phía trên nói chuyện. Trong huyệt động, mặc dù A Lý Khuê Ân không cam tâm, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Tát Lạc Mông, yên tâm. Ta A Lý Khuê Ân còn không có tham lam đến bây giờ còn muốn đoạt ngươi chủ thần lực lượng. Tin tưởng, ngươi cũng luyến tiếc sử dụng a. Đương nhiên luyến tiếc, dùng nhưng là không còn. Đây chính là toàn cả gia tộc, tất cả tài phú thêm một cái nhân tình đổi lấy. Nếu như ngươi bức bách ta, cũng không có cách nào khác. Tát Lạc Mông nói, Phổ Tư La, mở ra quần núi lửa thông đạo. Thả bọn họ đi, A Lý Khuê Ân trực tiếp hạ lệnh, trong ngực hắn kim sắc mèo con nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mèo, lập tức toàn bộ quần núi lửa cũng nứt ra một đạo to lớn hạp cốc trực tiếp thông hướng lòng. Đất này hang động, Tát Lạc Mông ngẩng đầu liền thấy bên ngoài đã lờ mờ bầu trời. Hiển nhiên đã là lúc chạng vạng tối, Tát Lạc Mông trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Cái này A Lý Khuê Ân còn tốt, không có bức bách ta dùng một giọt này chủ thần lực lượng. Ni Ti, chúng ta đi thôi. Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía Ni Ti. Ni Ti quay đầu nhìn thoáng qua cái kia kim sắc nham tương đầm nước. Cái kia kim sắc nham tương còn tại không ngừng cuồn cuộn tản ra kinh người nhiệt khí. Nhịn không được, Ni Ti vừa rớt xuống nước mắt. Đừng xem. Tát Lạc Mông nói khẽ, bối bối, chấm ngoặc kép, Ni Ti cúi đầu nhìn một chút trong tay mũ rơm, chợt gật đầu nói, đi thôi, ca, chợt, Ni Ti cùng Tát Lạc Mông trực tiếp dọc theo cái kia vỡ ra đại hạp cốc hướng lên trên mới bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất tầm mắt bên trong, không bận rộn một hồi, A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng. Hắn kìm nén đến nổi giận trong bụng, nguyên bản đều cho rằng cái kia Bắc Y gia tộc tài phú tới tay. Không nghĩ tới cái gọi là tài phú, lại là một giọt chủ thần lực lượng. Cái này thật là bảo bối, thế nhưng lại không dễ dàng cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia Tát Lạc Mông rời đi. Y Ni qua đột nhiên triển khai thần chi lĩnh vực, ngăn cách chung quanh thanh âm. A Lý Khuê Ân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Y Ni qua thấp giọng nói. A Lý Khuê Ân đại nhân. Ta biết, cái kia gọi Bối Bối hắn bây giờ liền tại cái kia thể lỏng kim viêm đáy hồ. Cái kia Bối Bối vũ khí trong tay, thế nhưng là bảo bối a, đoạt lại, lần này cũng không tính ăn thiệt thòi. Iniqua mặc dù lúc ấy không ở tại chỗ, thế nhưng là xảy ra hết thảy, Phổ Tư La đều thông qua ám chỉ chi thuật, để cho Iniqua biết được. A Lý Khuê Ân giật mình, trách không được phải ngăn cách thanh âm, là lo lắng tại đáy hồ lâm lôi ba người nghe được. Bối Bối vũ khí, cái kia thật là trọng bảo. A Lý Khuê Ân cảm thán nói, đây chính là bối lỗ đặc mới có thể luyện chế vũ khí. Hoàn toàn do thần cách luyện hóa mà thành binh khí, cứng rắn nhất, sắc bén, uy lực viễn siêu đồng dạng thượng vị thần khí, chỉ là so chủ thần khí kém một chút mà thôi. Thần cách vũ khí, bối lỗ đặc chiêu bài, cũng chỉ có bối lỗ đặc mới có thể luyện chế. Thần cách không thể phá vỡ, cũng chỉ có phệ thần thử mới có thể tiêu hóa. Bây giờ Bối Bối chỉ có thể làm được tiêu hóa, còn vô pháp để luyện ra. Thế nhưng là bối lỗ đặc có thể làm được. Một thanh thần cách vũ khí, tại địa ngục bên trong cũng là giá trên trời. Thế nhưng là cái này Bối Bối có thể được đến bối lỗ đặc đại nhân thần cách vũ khí. Quan hệ khẳng định không tầm thường. Nếu như giết hắn, đây chính là chọc giận bối lỗ đặc. Ngươi hẳn phải biết bối lỗ đặc đáng sợ. A Lý Khuê Ân có chút chần chờ. Iniqua ấy lòng thầm mắng, hắn thế nào không biết bối lỗ đặc đáng sợ. Cái này đột nhiên quật khởi bối lỗ đặc, có lẽ một chút bình thường thần cấp cường giả còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng là một vài gia tộc lớn, một chút ẩn thế cường giả đều là biết rõ. Nếu như dùng một cái từ để hình dung bối lỗ đặc, chỉ có một cái từ cường hoành. Rất nhiều người cho là huyết phong đại lục quân chủ phía dưới đệ nhất cường giả chính là bối lỗ đặc. Đại nhân, ta biết bối lỗ đặc đại nhân đáng sợ, thế nhưng là coi như lợi hại như chủ thần, cũng không có khả năng biết được quá khứ, tương lai a. Chỉ cần chúng ta giết chết cái này bối bối, cùng lúc hủy thi diệt tích, cái này bối lỗ đặc làm sao biết là chúng ta động thủ. Iniqua liền nói, nếu như ngươi lo lắng cái kia thần cách vũ khí quá khó giải quyết, bị bối lỗ đặc phát hiện, cùng lắm thì đến Hắc Sa thành bảo lập tức bán đi, đến lúc đó ai cũng không biết hung thủ là người nào. Cái này thần cách vũ khí đó cũng là giá trên trời a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.